Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, không có khả năng thắng lợi thế cục. Canh thứ 7, Baron bỏ vào trong túi, Faker chết rồi, nhưng trên mặt của hắn toát ra lại là vui vẻ như chút được gánh nặng cho. SKT tại cái này bo 5-3 trận đối cục bên trong. Lần đầu ở trong game kỳ về sau nắm giữ đến quyền chủ động. Baron bắp đối tiểu binh tăng thêm hiệu quả đối SKT vận doanh chiến thuật mà nói qua mấu chốt. Nhưng bọn hắn, cái này là lần đầu tiên cầm tới Baron A. Ngẫm lại đều lòng chua xót. Nautilus cũng đã chết, nhưng kết cục lại sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ba người có được Baron bắp SKT một lần nữa bốc cháy lên hy vọng thắng lợi. MLXG cả người hiện tại cũng có chút cứng ngắc. Hắn một lần tử vong, trực tiếp vứt bỏ Baron. Giai đoạn trước tất cả ưu thế tại thời khắc này đều được chôn cất đưa hầu như không còn. Có lẽ đổi lại bất cứ người nào đến đều là loại kết quả này. Nhưng thẳng tính MLXG chính là cho rằng đây là trách nhiệm của hắn. Đúng lúc này, MLXG đột nhiên cảm giác mình lạnh buốt trên cánh tay bao trùm lên một cái tay. Đổi lại bình thường, MLXG sẽ đem cái tay này đẩy ra, bởi vì hắn sẽ cảm giác được gay bên trong gay tức giận. Có chút ít buồn nôn, nhưng là hiện tại, MLXG lại cảm giác toàn thân đều giống như trở nên ấm áp nhiều. Tin ta, chúng ta sẽ thắng. Lý Mục ánh mắt nhìn chăm chú MLXG. Đúng nga, chúng ta nhất định có thể thắng MLXG. Đừng lo lắng, mẹ nó vừa rồi ta chơi qua ngu. Kỹ năng toàn không, ta cũng muốn thua trách nhiệm rất lớn. Sử Sâm Minh dường như đang cười, nhưng hắn chỉ là trong đội trẻ tuổi nhất thiếu niên kia à. Tại trong đội tối đè nén thời điểm, hắn lại có thể làm ngoại trừ Lý Mục bên ngoài người đầu tiên đứng ra. MLXG trong bụng lại là ấm áp. Ta cũng có trách nhiệm. Nếu như cái này dao động ta có mê vụ gái chưa chồng tất nhiên sẽ đem bọn hắn tất cả đều hút khô. Gowing vẻ mặt thành thật nói. Hút làm gì? Tinh hoa sao? Buồn buồn lão tạc bất thình lình một câu để trong không khí phảng phất thổi qua một trận gió lạnh. Gowing một mặt khiếp sợ nhìn về phía lão tặc, Lý Mục cũng là như thế. A tặc ngươi thay đổi. Lý Mục nói nghiêm túc. Ta không thay đổi. Lão tặc chăm chú đáp lại. Không sai, chúng ta nhất định có thể thắng. MLXG hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình hiện tại muốn làm không phải tự trách, mà là giữ vững tinh thần đến ứng đối SKT sắp đến mưa to gió lớn thế công. Cái này dao động tiết tấu rất lớn, rất nghiêm trọng a. Giải thích trên đài, loại kia trước đó vẫn là ưu thế, nhưng qua trong giây lát liền bị đánh rơi xuống vực sâu cảm giác. Để ba tên giải thích trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cường giả đỉnh cao chi tranh, muốn chính là không cho bất cứ cơ hội nào. Một khi bị bất kỳ bên nào nắm lấy cơ hội, liền có thể chết không có chỗ chôn. Hiện tại SKT bắt đầu đẩy vào A, danh cái này anh hùng tại thúc đẩy lúc tác dụng còn là rất lớn. Nautilus cũng là tương đương to lớn uy hiếp, nếu như xác bất cứ người nào bị cái này Nautilus câu bên trong, cũng có thể bị tập kích dây lát dây. Fizz trước đó đưa ra kết thúc tiền, nhưng mang cho SKT ích lợi lại xa xa không chỉ một cái 450 khối kết thúc tiền thưởng đơn giản như. Vậy, mấu chốt nhất là, Fizz hiện tại trang bị vô cùng tốt, cùng L Lý Mục Chris, đều là ba kiện bộ, đồng thời tại thứ ba trang bị bên trên bổ sung pháp mặc. Nói cách khác, cho dù là tối thịt mục hồn người bị câu bên trong, cũng rất có thể chết tại Fizz kinh khủng tổn thương phía dưới. Mục hồn người hiện tại không có cách nào đi mang theo, bởi vì chính diện trên chiến trường xác không có cách nào phòng thủ. Cái này cùng bên trên một trận Fakeries, đối mặt đến bị Baron bắp tăng cường tiểu binh là không có nhanh chóng thanh lý binh tuyến năng lực. Tối mập đường đơn điểm bị kiềm chế đến chính diện, mà lại tác dụng vẻn vẹn chỉ là dự phòng đồng đội bị mạnh mở. Miller lắc đầu liên tục, đầu tiên là ba đường bên ngoài tháp toàn bộ bị phá mất. SKT bên này kinh tế trong nháy mắt hoàn thành phản siêu. Tại cái này về sau, SKT về nhà bổ sung một đợt trang bị, lợi dụng Baron bắp một điểm cuối cùng thời gian tiêu hao hết mít lên trụ hai đại khái 1/3. Lượng máu, Baron bắp biến mất, SKT đám người vẫn không có triệt thoái phía sau. Nhưng bây giờ thế cục đổi cho nhau phía dưới, bắt đầu ném dã khu tài nguyên đã là xác, thời gian bất chi bất giác hướng về sau chuyển rời. Đầu thứ tư tiểu long chính như Lý Mục trước đó chỗ suy đoán như vậy. Lại là thổ long, SKT mít lên thúc đẩy hồi lâu không có kết quả. Trực tiếp thừa dịp sắc tầm mắt thiếu thốn lỗ hổng để Jungle Lee Sin sâu lâu rơi mất tiểu long. Tiểu long bỏ mình lúc, chính diện trên chiến trường bốn người lập tức triệt thoái phía sau. Kinh tế chênh lệch 3.000 khối, nói thật. SKT hiện tại Nautilus quá thịt, lại thêm Fist kinh khủng bộc phát, coi như cái này danh chỉ có thể đánh đánh xì dầu bọn hắn cũng rất khó thua đoàn. Miller trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, hiện tại xác nhất định phải đánh một đợt hoàn mỹ đoàn mới được. Mà cái này dao động đoàn chiến thời gian điểm cũng muốn thẻ rất bình thường tinh diệu. Fist có tốc biến. Lần nữa có miểu sát tuyết năng lực, tuyết nhất định phải bổ sung thuần chuyển vận, nếu không tổn thương liền sẽ không đủ. Reese loại vật này muốn thu hoạch là cần đồng đội phối hợp. Cái này đến cái khác, tin dữ, thông, qua giải thích miệng truyền tới trong nước trước máy vi tính các người chơi trong lỗ tai. Vô số người chơi tại thời khắc này lo lắng, đương nhiên cũng có chửi rủa. Về phần chửi rủa đối tượng, không hề nghi ngờ là tập trung ở tử vong số lần nhiều nhất MLXG trên thân. MLXG hiện tại trang bị rất bình thường thảm. Dã quái bị ăn mòn sạch sẽ, để hắn không có quá nhiều dư thừa tài nguyên đi ăn. Tuyến bên trên xác tuyệt đại đa số tài nguyên đều nhường cho Twitch cùng Reese. Reese trang bị đã tại hướng 4 kiện bộ tới gần. Nước suối bên trong. Lý Mục mua một phát gậy quá khổ, nhưng đang chuẩn bị lúc ra cửa Lý Mục trầm tư một lát. Đổi thành khảo sát người bao cổ tay, hắn có cần phải làm một giữa trận Yasa để lọt, sau đó tranh thủ hấp dẫn đến đủ nhiều hỏa lực, vì lão tạc gánh vác chuyển vận áp lực. ADC tại đối mặt đến Fist lúc khó xử nhất địa phương không ai qua được không có cách nào tránh kỹ. Năng so như bây giờ Faker Fist, chỉ cần đơn giản thô bạo tốc biến quy thiếp mặt A một chút lại trung á. Tuyết vượt qua nửa máu liền không có, Nautilus lại đuổi theo đại chiêu, giống như là cái này Tuyết không có một chút xíu chuyển vận hoàn cảnh. Baron còn có một phút đồng hồ nhiều một chút đổi mới. Chúng ta nếm thử mạnh kéo một chút, nếu như không được, Baron còn có cơ hội. Lý Mục mở miệng nói ra, cái này dao động đoàn rất bình thường mấu chốt, là kiểm nghiệm song phương trước mắt thực lực sai biệt mấu chốt nhất đoàn. Trong đó mấu chốt nhất điểm, MLXG, đại ca, cái này dao động hai người các ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là bức bách ra Fist tốc biến. Tùm minh ngươi ngoại trừ đại chiêu bên ngoài, còn lại kỹ năng đều dùng để bảo đảm AD. Lý Mục chỉ huy nói, tốt, ta còn có kiệt sức, Fist dây không xong Tuyết, Sử Sâm Minh xoa xoa thái dương mồ hôi, nói nghiêm túc, ok, Lý Mục không tiếp tục quá nhiều nói chuyện, kế tiếp còn là muốn nhìn các đội hữu mình phát huy. Hắn nói quá nhiều ngược lại sẽ quấy nhiễu được đồng đội nguyên bản có thể là chính xác phán đoán. Đường SKT mọi người tại mít lên tập kết thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, Nocturne mở ra đại chiêu, Reese đại chiêu cũng trong nháy mắt mở ra, Vòng sáng dịch chuyển vị trí đúng lúc là FKT 5 người chính giữa. Xác lập đoàn, mục hồn người mượn nhờ Rhys đại chiêu cưỡng ép vào sân. MLXG kéo tiến nhanh trận, nhưng là FKT bên này khống chế quá đầy đủ a. MLXG căn bản cũng không có kiên trì bao lâu thời gian phục sinh giáp liền bị đánh ra. Mà lại xác bên này hai người không có để ý danh. Toàn bộ đều tại tập kích Fizz. Fizz bị đánh ra tốc biến. Nhưng Faker tốc biến vị trí vừa vặn gần sát ngay tại chuyển vận Tuyết. Cũng may Fizz vỏ chăn kiệt sức. Tuyết bị đánh cho tàn phế. Cái này dao động đoàn chiến. Lại phải thua. Nương theo lấy giải thích hơi có vẻ thanh âm. Trầm thấp. Chiến đấu cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Xác bên này. Mục hồn người dùng tốc biến thoát đi. Nocturne bỏ mình. Leona bỏ mình. Tuyết bị băng tốc biến theo vào một viên đạn cưỡng ép đập chết. Làm trao đổi. Lý mục như thiểm điện lột chết băng danh. Nhưng băng cho dù là biến thành thi thể. Cũng vẫn sáng lên một cái mình đội tiêu. Bởi vì. Xác cái này dao động đoàn thua. Bọn hắn bên này vẻn vẹn tử trận Lee Sin cùng hắn. Top lên Nautilus, phụ trợ Soraka cùng Fizz đều còn sống sót, nhìn như chỉ là 2 đổi 3. Trên thực tế song phương đánh đoàn bên trên thực lực sai biệt đã hết sức rõ ràng. Đợt tiếp theo nếu như Nocturne dám đột tiến liền trực tiếp dây mất. Hắn không có phục sinh giáp, chỉ cần bọn hắn dẫn đầu giảm quân số, liền không khả năng đánh thắng chúng ta. Nói đến đây Faker có chút dừng lại một chút, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp kéo long, bọn hắn thủ không được, cảm thấy mình đem hẳn là lời nhắn nhủ đều giao phó xong về sau. Faker thư hoãn một chút cổ, đáy mắt màu đỏ dần dần rút đi, đối với trận đấu này thắng lợi, tự tin của hắn càng thêm nồng đậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.